Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 78, một chàng nói chuyện. Viên thuốc dùng nước ấm tan ra. Cách mỗi 3 giờ dùng một lần. Ngươi một ngày dùng cực hạn là 5 viên. Vậy hay là ở linh hồn ngươi bị thương dưới tình huống mới có thể như thế dùng. Rất đơn giản một cái đạo lý. Nước đầy thì tràn. Ở linh hồn ngươi khôi phục sau này, 3 ngày dùng nửa viên mới sẽ không lãng phí sức thuốc. Vương Phong lời nói văng vẳng bên tai một bên. Chỉ là muốn lên hắn nói lời này lúc hình tượng. Một nụ cười châm biếm vẫn là không nhịn được treo ở miệng ta bên. Đó là hắn mới vừa cùng chân ni tỷ đại chiến một trận sau khi đỡ lấy một con nữ nhân điên tựa như tóc rối bời nói với ta. Ta không quá nguyện ý suy nghĩ liên quan tới Vương Phong. Chân ni tỷ thậm chí là Nhan Giật sự tình. Ta luôn cảm thấy ta cùng bọn họ không phải là thuộc về một thế giới nhân. Bọn họ chỗ độ cao. Nhìn thấy thế giới. Cũng không phải là lúc này ta có thể hiểu được. Người không thể bảo thủ. Giữ vững chính mình đoán thấy mới là thế giới toàn bộ. Nhưng cũng không thể hảo cao vụ viễn. Nhãn cao thủ đê vọng tưởng một bước lên trời đi dung nhập vào không thuộc về mình thế giới. Này không nỡ. Đường là mình từng bước đi. Nghĩ tới đây, ta bưng ly nước lên, uống trong chén nước nửa chén màu nâu chất lỏng, nên uống thuốc thời gian, bởi vì ta điện thoại di động chuông báo thức vang lên. Lần này chữa trị ta vô cùng nghiêm túc, cũng chỉ vì gần sắp đến đại chiến. Dựa theo Vương Phong cách nói, 3 ngày, ta bất quá cũng chỉ có thể dùng 15 viên thuốc, có thể khôi phục ta trạng thái tột cùng lúc 8 thành lực lượng. Bởi vì viên thuốc cũng có một cái kỳ lạ đặc tính. Viên thứ nhất thì hiệu quả tốt nhất. Lui về phía sau liền dần dần yếu bớt. Này là thân người thể đáng chết kháng dược tính. 8 thành cũng không tệ. Chỉ cần có thể để cho ta thủ nhận lỗ phàm dân tên khốn kia. Buông xuống ly nước, ta tựa lưng vào ghế ngồi ngủ. Vốn là ở không uống thuốc trước. Dựa theo kia thật sự đặc thù bệnh viện cách nói. Ta phải ngủ chân 14 tiếng trở lên. Kia suy yếu linh hồn mới có thể duy trì ta mỗi ngày hành động. Mới có thể chịu đựng ta còn sống áp lực. Từ uống thuốc lần đầu tiên bắt đầu. Cái tình huống này thì có thật sự cải thiện. Chẳng qua là đến bây giờ mới viên thứ 3 viên thuốc. Buồn ngủ hay lại là không tránh được. Rất mệt mỏi. Đúng hay không? Ngồi ở bên cạnh ta là Giang Nhất. Hắn lại tự mình mang ta đi hành động chỗ tập hợp. Điều này cũng làm cho ta được nếu sợ. Cũng không phải rất mệt mỏi. Ta muốn nhiều phục mấy lần dược sau này. Tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Ta bình tĩnh nói đến. Ở trên xe một lát thôi đi. Ngươi tối hôm qua đi theo đại tỷ đầu đi làm việc nhi. Lấy được trời sáng mới trở về. Tiếp lấy liền liên lạc ta. Phải đi tham dự hành động. Ngươi mới bị thương. Không thể hành hạ như vậy à? Giang Nhất đối với ta ngữ khí. Lại mang theo mấy phần quan tâm. Đây coi như là hiếm thấy đây. Hay lại là hiếm thấy. Tóm lại, ta có vài phần cảm động. Đúng vậy, ta trở lại bệnh viện cho mọi người lên tiếng chào hỏi. Chỉ nghỉ ngơi mấy phút. Liền cố ý để cho chân ni tỷ liên lạc Giang Nhất. Nói là mình muốn trở về hành động chính giữa. Khi đó tất cả mọi người đều ngăn cản, ngoại trừ chân ni tỷ, tay nàng vung lên liền nói đến, đó là hắn ý nghĩ, tu giả không thể ý nghĩ không thông, tâm tình không thuận, theo ý hắn đi, kia là chính bản thân hắn mệnh, cũng là mình đọc, theo hắn, các ngươi hôm nay theo ta một ngày đi, ta liền thích với các ngươi bọn tiểu bối này hôn nhiều gần, thân cận, không trách là cùng sư tổ ta có quan hệ nữ nhân. Trên người nhìn như vậy mang theo chúng ta lão lý nhất mạch nhân khí hơi thở. Tự nhiên, lại có chút tự mình. Cộng thêm một chút buông thả. Cũng là bởi vì chân ni tỷ. Ta tiết kiệm không ít phiền toái giải thích. Được thuận lợi đi ra. Chẳng qua là ra trước cửa. Chân ni tỷ vẫn là để cho ở ta. Nàng là đối với ta như vậy nói. Tiểu tử, hôm nay từ biệt. Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại đến ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng tiếp tục cho ta gây phiền toái. Bất kể ngươi là muốn đi chọc thủng trời, vẫn là phải trên đất khoan một động. Chỉ cần ngươi có thể còn sống, thuận lợi lớn lên là được. Khác ta không ôm bất kỳ hy vọng nào. Ý gì? Nói thật ra, ta lúc ấy không biết chân ni tỷ lời nói kia ý tứ. Vì sao kêu không ôm bất kỳ hy vọng nào? Ta rất kém cỏi nhi sao? Nhưng muốn chân ni tỷ nghe ta như vậy hỏi một chút, ngay lập tức sẽ giận dữ xông lại. Chỉa vào người của ta cái chán chính là một chút. Giống to đến, chẳng lẽ ta còn có thể ôm hy vọng cầu các ngươi mạch này nhân hồi báo cái gì không? Từng cái tất cả đều là mất tích cuồng. Cút đi, lập tức từng cái tất cả đều là mất tích cuồng. Nghĩ tới đây, ta không nhịn được cười khổ một tiếng. Có lẽ vậy, thật là như vậy, không nghỉ ngơi, nghĩ gì vậy? Giang Nhất bất thình lình hỏi, cũng không suy nghĩ gì, có thể cũng không muốn nghỉ ngơi. Mặc dù biết như vậy không tốt, nhưng là hay lại là muốn chống giữ, không muốn ngày đêm điên đảo thôi. Chúng ta tán gẫu một chút chứ, ta nói là nói thật, dù sao lập tức phải đại chiến, giữ đầy đủ trạng thái mới là tốt nhất. Ta không cho là ngày đêm điên đảo, ban ngày nghỉ ngơi có thể so với buổi tối nghỉ ngơi đến tốt lắm. Chỉ cần là đạo gia nhân biết một ít dưỡng sinh đều biết cái này cơ bản đạo lý. Nghe ta nói như vậy, Giang Nhất ngược lại không có nói lời phản đối cái gì. Nhưng nói đến muốn nói chuyện phiếm, hắn ngược lại trầm mặc. Giang Nhất nguyên bổn chính là một cái không nhiều lời nhân. Uy nghiêm có thừa, thân thiện chưa đủ. Về phần chân ni tỷ đối với hắn đánh giá, ta ngược lại thật ra không có cảm giác được bao nhiêu. Mà đối mặt hắn, muốn ta chủ động đi nói đến chuyện gì, ta cũng vậy khó mà làm được. Dù sao ta ở trước mặt hắn ít nhiều có một ít câu nệ. Đang trầm mặc hồi lâu, ta vắt óc tìm mưu kế tìm đề tài lúc, Giang Nhất cuối cùng mở miệng. Ngươi đang ở đây trong mật thất, trấn áp kia tên tiểu quỷ cương thi. Cái kia bí pháp ta kháng xuyên thấu qua. Có suy đoán, nhưng dám tin tưởng, không bằng tự ngươi nói chứ. Cái kia, thực ra cái kia ta nghĩ ngươi nhất định có thể nhận ra chứ. Là thiên địa vũ bộ. Dù sao vũ bước không phải là cái gì bí mật. Nhịp bước loại cơ bản đạp pháp. Tuy nói không phải là có thể lưu truyền ra sự tình. Nhưng đạo gia vậy một mạch không có chính mình điển tàng. Khác nhau chẳng qua là ở chỗ có thể hay không đem nó bước ra tới mà thôi. Quả thật Giang Nhất vẻ mặt có chút thẫn thờ. Nhưng trong ánh mắt hay lại là toát ra một tia ngạc nhiên. Ta nói không tệ, hắn đã sớm suy đoán ra là vũ bước. Nhưng là hắn vì sao không dám tin tưởng đây? Ta còn chưa kịp hỏi cái gì. Giang Nhất liền tự mình nói đến. Thừa nhất a, các ngươi lão lý nhất mạch ở trong vòng là kỳ lạ nhất mạch. Có thể nói như vậy, các ngươi quá trình trưởng thành là ngăn cách toàn bộ vòng. Hoặc giả nói là bởi vì các ngươi quy tắc làm việc. Căn bản không lấy trong vòng quy tắc hoặc là thế nhân quy tắc làm tiêu chuẩn. Các ngươi chỉ lấy chính mình tâm làm tiêu chuẩn. Có phải như vậy hay không? Cho nên từ lão lý bắt đầu, thẳng đến các ngươi này thế hệ trẻ, đều cho rằng dung nhập vào nhưng thật ra là không cần phải. Ta tin tưởng các ngươi là tuyệt đối giữ vững đám người cư nhưng lại hết sức nhân chứ. Đoạn văn này có ý gì? Ta khẽ cau mày không có biết. Bất quá hắn nói nhưng là có vài phần đạo lý. Chúng ta lão lý nhất mạch đúng là như vậy. Thật sự bằng vào chúng ta thế hệ trẻ khi xuất hiện trên đời sau khi. Từng cái với ngu si tựa như cái gì cũng không biết. Nhưng là, ta mơ hồ có thể minh bạch chúng ta mạch này tại sao phải làm như vậy nguyên nhân. Bởi vì không vào trước là chủ tại tâm linh trên có khắc vẽ lên cái gì quy tắc. Chỉ là đơn thuần cho ngươi trong quá trình trưởng thành lãnh hội thiện ác thị phi. Ngươi tâm mới là tốt nhất quy tắc. Như vậy bất nhập thế thái độ đi lớn lên. Mới có thể tinh khiết nhất. Nhưng ta không có đối với Giang Nhất lời nói làm ra đánh giá. Ta biết Giang Nhất nhất định còn có lời muốn nói. Quả nhiên, ở ta trong trầm mặc, Giang vừa mở miệng rồi. Có lẽ cũng là bởi vì các ngươi bất nhập thế. Có lẽ các ngươi làm ra kinh thiên động địa hành vi. Các ngươi cũng không tự biết. Bởi vì các ngươi không có một tiêu chuẩn đi cân nhắc các ngươi rốt cuộc đến trình độ nào. Các ngươi chỉ là một đám chỉ biết là không ngừng tiến tới. Y theo chính mình tâm làm việc nhân chứ. Thực ra, nói nhảm nhiều như vậy. Ta chỉ là muốn nói. Ngươi cũng đã biết bước ra vũ bước là biết bao kinh thế hãi tục một chuyện. Đó là thiên hạ bước cương tổng lĩnh. Ta không thể tin được. Là bởi vì ngươi còn trẻ như vậy. Làm sao lại bước ra vũ bước? Bước ra vũ bước có lợi hại như vậy. Chính ta thật sự như Giang Nhất từng nói. Hoàn toàn không tự biết. Bất quá đây quả thật là không phải là ta công lao. Theo như nói mình công pháp lá bài tẩy là kiêng kỵ. Nhưng ta cảm thấy được chuyện này ta không nên lừa gạt Giang Nhất. Ta mở miệng nói đến. Nhắc tới. Kia vũ bước không phải là ta bước ra. Mà là ta vận dụng trung mao thuật. Mới tới sư tổ. Bước ra vũ bước. Trung mao thuật. Trong truyền thuyết lão lý. Ta nói pháp không có giảm bớt Giang Nhất khiếp sợ. Ta ngược lại thì nghe hắn hít vào rồi tia tia khí lạnh thanh âm. Nhưng là lần này hắn lại không làm ra bất kỳ đánh giá. Chẳng qua là ở yên lặng rất lâu sau đó. Bỗng nhiên vỗ một cái bả vai ta nói đến. Nhìn ngươi, chung quy để cho ta nghĩ lên sư phụ ngươi lúc còn trẻ. Hắn cũng giống như vậy đi. Làm ra rất nhiều như kỳ tích sự tình. Lại cho rằng là bình thản. Chuyện đương nhiên. Sư tổ ngươi danh tiếng cũng là bởi vì sư phụ ngươi bọn họ mà nở rộ. Luôn là có rất nhiều người đang nghĩ. Rốt cuộc là dạng gì, lão quái vật mới có thể bồi dưỡng được như vậy một đám tiểu quái vật à. Sau đó Giang Nhất bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Thực ra ta rất nhớ hắn nói một chút. Bất đắc dĩ hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Mới vừa rồi kia nhớ lại trầm tư vẻ mặt cũng thu vào. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt đánh giá một cái câu. Nếu như sư phụ ngươi thì nguyện ý dốc lòng tu hành. Hoặc là nguyện ý ở trong bộ môn sáng lên nóng lên. Ta vị trí này hắn phỏng chừng cũng là có thể ngồi lên chứ. Nhưng là hắn luôn là để cho ta cảm thấy hắn là đang đuổi chàng như thế qua chính mình nhân sinh. Vội vã hoàn thành thế gian này chuyện như thế. Bất quá đến bây giờ luôn là có thể hiểu được một chút. Nói đến mức này, ta rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Giang lão đại, người nói cho ta tài liệu. Ta, ngươi là bây giờ muốn, hay lại là hành động đi qua muốn? Giang Nhất bình tĩnh hỏi ta, bây giờ không muốn, hành động đi qua, ngươi có thể tự mình giao cho ta, liền giao cho ta, nếu như không thể, giúp ta giao cho ta sư huynh muội môn. Ta nói lời này thời điểm cũng rất bình tĩnh, chớ cùng nói di ngôn tựa như, ngươi sẽ không chết, là thực sự không biết. Giang Nhất vẫn đốc định nói đến. Nhưng là chuyện này có chuẩn sao? Ngay tại mấy ngày trước, ta không phải là thiếu chút nữa chết trận phòng ngầm dưới đất sao? Chẳng qua là có một cái anh hùng như vậy lão hồi ngăn ở phía trước ta, đi trước nhìn một người đi. Cũng không kém này một ít thời gian. Đang trầm mặc trong bầu không khí. Giang Nhất nói như vậy đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.